mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 932, hành vi ích kỷ hèn mọn yêu năm, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, tiêu tề, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm anh ý chí tinh thần sa sút như vậy. Hạ Thần Hy nhịn không được hỏi, đừng vậy anh đương mượn cớ tôi biết anh nhất định là có chuyện gì gạt tôi, bằng không anh không có khả năng nói ra lời thoái vị với Phương Đông như thế, anh biết rất rõ ràng, Hỏa Vân ở trong tay Phương Đông, khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Thần Hy không phải ngu ngốc, cô nhìn ra được Tiêu Tề có chuyện gạt cô. Anh hết chỗ chê nghĩa vụ, chỉ là cô rất lo lắng. Cô đã bị nhốt gần một tháng, Tiêu Tề nếu là không thả người, chính cô cũng lo lắng Đường Bạch Dạ sẽ làm ra chuyện gì, cũng lo lắng Tiêu Tề sẽ làm ra chuyện gì, cũng lo lắng Phương Đông sẽ làm ra chuyện gì. Nếu là thật sự phá hủy tập đoàn Hỏa Vân, cô cũng khó thủ. Này là địa phương Hạ gia vì chi trả giá một đời, mặc dù cô từng rất căm hận cái chỗ này. Tiêu Tề cười khẽ, không có chuyện gì, thực sự là anh mệt mỏi, không muốn lại tham dự phân tranh như vậy. Nolan thiếu tá tìm anh, nói em bị anh ta nhốt, muốn anh đánh vương bài, anh liền suy nghĩ, nếu là anh không có quyền lực lớn như vậy là được. Em cũng sẽ không bị bắt, anh cũng sẽ không vì uy hiếp, em cũng sẽ không có nguy hiểm. Đang ở chỗ cao, có đôi khi cũng không phải cái gì chuyện tốt, em nói đi. Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, không, Tiêu Tề, nếu nói là anh ý chí tinh thần sa sút, Nhàn Vân Dã Hạc cũng không phải là sự thực, lúc anh vừa mới cùng tôi gặp lại, vẫn như cũ dã tâm bừng bừng, anh biết tôi yêu Đường Bạch Dạ, vẫn như cũ dã tâm bừng bừng, thế nào đột nhiên liền? Vì sao đột nhiên, biến hóa to lớn như thế? Tiêu Tề cay đắng cười, chán có một mặt mệt mỏi dã rời, Hạ Thần Hy kiên định nhìn anh, Tiêu Tề, anh trốn không được một đời, dù cho Đường Bạch Dạ một tháng tìm không được tôi, hai tháng, một năm, hai năm, một ngày nào đó sẽ tìm được tôi, anh vô pháp nhốt tôi một đời. Anh không muốn nhốt em một đời, Tiêu Tề nói, cay đắng đến cực điểm, anh chỉ hy vọng, có thể ôn lại thời gian quá khứ tốt đẹp, cho dù là một ngày, một khắc với anh mà nói, cũng là tốt. Hạ Thần Hy chấn động, kinh ngạc nhìn Tiêu Tề. Anh xử sự tác phong, thực sự không giống nhau, cô vô pháp hiểu thấu đáo, cũng không cách nào hiểu. Hình như con nan ngôn chi ẩn, Hạ Thần Hy nói, anh nếu không muốn nhốt tôi một đời, kia anh muốn nhốt tôi bao lâu? Tiêu Tề trả lời không được, Hạ Thần Hy chỉ cảm thấy lửa giận cũng cứ như vậy đi lên, anh ta không biết nhốt tôi bao lâu, vậy anh ta rốt cuộc nghĩ thế nào, chính anh ta đều chưa nghĩ ra sao? Một lúc lâu, lâu đến Hạ Thần Hy cho rằng Tiêu Tề không có trả lời, anh nhẹ giọng nói, đến ngày anh chết, anh chung quy không có năng lực nhốt em lại. Anh, tử vong cái chữ này mắt đau nhói tâm Hạ Thần Hy. Cô vô pháp tưởng tượng, có một ngày hình ảnh anh ta chết đi, cô có thể hay không khổ sở, cô nghĩ cô là sẽ khó chịu. Cô không thích theo trong miệng Tiêu Tề nghe thấy chữ bi quan như thế. Anh ta cũng không phải là sợ hãi chết, cũng sẽ không đem chết đọng ở bên miệng người. Chẳng sợ Phương Đông phá hủy Hỏa Vân, anh cũng không quan tâm. Hạ Thần Hy sắc bén hỏi lại, nếu là không quan tâm, sao lại hút thuốc nhiều được như vậy ngoan, nhất định là quan tâm, mới có thể như vậy tâm phiền, đã quan tâm, vì sao không đi tranh, đi thủ hộ. Anh biết, Phương Đông đối với Thần Tuyết thâm tình, anh ta sẽ không phá hủy cái Thần Tuyết quan tâm. Tiêu Tề nói, mỉm cười, cũng biết Phương Đông đối với Thần. Góc truyện audio.com, biết thế nào, anh ta sẽ không phá hủy tất cả cái Thần Tuyết quan tâm. Cách chương.